Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã trải qua sự đời, đối mặt với sự thế không hề thay đổi sắc mặt. Hiện tại, đối phó với một người đàn ông trong miệng gọi là thằng nhóc lại có sắc mặt nghiêm trọng như thế. Xem ra, người đàn ông này không hề đơn giản. Ba ba, mục đích của hắn là gì? Mạc Vũ Hiên lắc đầu. Không biết, nhưng chắc chắn là không có ý tốt. Hiện tại, chúng ta đều cần làm là phải phòng bị. Hiện tại, điều chúng ta cần làm là phải phòng bị. Cách thức của hắn xâm nhập vào công ty chúng ta có lẽ cũng giống như những công ty khác. Sắc mặt Mạc Vũ Hiên rõ ràng là lạnh đi vài phần. Mọi người đều biết tổng tài của bọn họ nổi giận rồi. Phòng nhân sự bên kia, hãy tăng cường sự chú ý. Nếu có nhân viên có hành động khác thường, liền lập tức đuổi ngay. Còn nữa, an ninh mạng của công ty cũng phải tăng thêm tường lửa, đừng để người khác dễ dàng xâm nhập vào đây. Rõ, thưa chủ tịch. Rõ, thưa chủ tịch. Vấn đề hiện tại chúng ta cần quan tâm là... Phó Hồng Minh trầm giọng. Số tiền của hắn. Mạc Tử Yên tiếp lời ông. Phó Hồng Minh liếc cô một cái mới tiếp tục nói. Đúng vậy, suốt thời gian qua hắn đều đòi nợ thuê, tiền chỉ đủ sống qua ngày, không thể đột nhiên có một số tiền lớn như vậy. Từ trên trời rơi xuống được. Có người trợ giúp hắn. Một tay gõ mặt bàn, Mạc Vũ Hiên mặt không đổi sắc trả lời. Rốt cuộc, kẻ đó là ai? Trong phòng một mảng xôn xao, Mạc Tử Yên lâm vào trầm mặc. Người đàn ông này, kể từ lần đầu gặp mặt, cô đã thấy hắn rất đáng nghi. Hắn không những có quan hệ mờ ám với Bùi Vân, mà còn có Vân Tịnh Giai. Hai người bọn họ đều thân cận với Trác Lân. Hắn tiếp cận bọn họ là muốn cho Trác Thị phá sản. Đây chính là mục đích của hắn. Một kẻ ăn chơi trác táng của Lương gia không thể nào có đầu óc sắc bén như vậy. Xem ra là có người đứng sau trợ giúp hắn, cho hắn tiền thay người đó làm việc. Người giúp hắn. Mà Tử Yên, cô đừng đắc ý. Chuyện của Trác Thị chẳng lẽ cô không hiểu sao? Cô đột nhiên nhớ đến những lời Lãnh An Nhiên vừa nói. Tâm tình đột nhiên có sự xúc động không nói nên lời. Chẳng lẽ có liên quan với cô ta? Bùi Vân, Trác Thị, Lương Tín, Lãnh An Nhiên. Chú Phó, chú hãy điều tra thêm một người nữa, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối. Ai cơ? Ánh mắt mọi người rơi vào người Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên chỉ lạnh lùng nói ra một cái tên, Lãnh An Nhiên. Tiểu thư có lẽ là vừa ăn rồi. Nhìn Mạc Tử Yên một bên mơ mơ hồ hồ, không ngừng múc muỗng muối bỏ vào nồi canh, dì Trương bên cạnh nhịn không được mở miệng. Vào buổi tối, ám dạ đế cung rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài nhìn vào ngôi nhà như một ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm vô tận. Trong phòng bếp có hai thân ảnh không ngừng loay hoay. Dưới ánh đèn hiện lên hình ảnh của một cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy màu lam, màu sắc của chiếc váy khiến cô trở nên nhu mì dịu dàng. Mái tóc xoăn dài được buộc kiểu đuôi ngựa, để lộ cổ cao trắng noãn, nhìn có chút trẻ trung năng động. Mạc Tử Yên nghe vậy liền dừng động tác, cất hũ muối đi rồi mới múc một muỗng canh nếm thử. Nước canh chảy vào cổ họng, có mùi thơm của thịt sườn cùng rau củ quả. Thật sự đúng như lời dì Trương nói là vừa ăn. Không cần phải thêm muối nữa. Nếu lúc nãy không có dì Trương ngăn cản, thì chỉ sợ nồi canh mà cô uổng phí biết bao công sức mới nấu xong có phải sẽ bị bỏ đi hay không. Dì Trương, dì thử một miếng. Sợ bản thân chỉ nêm nếm theo khẩu vị của mình mà không thích hợp với người khác, mà Tử Yên liền để cho dì Trương thử một chút. Dì Trương cũng không sợ thức ăn mà cô làm ăn không được. Mấy ngày nay, mặc dù bà là người nấu chính thức, nhưng Mạc Tử Yên đều ở bên cạnh cố gắng học hỏi. Mới ngày hôm qua, cô còn làm thử món tráng miệng, kết quả cũng không tệ. Có lẽ là vì sở thích cá nhân nên cô bỏ khá nhiều sữa, ăn dễ sinh ngán, cho nên làm ra không ai ăn. Bà cũng chỉ ăn một miếng, số còn lại đều do một mình cô xử lý hết. Còn dặn dò bà không được để cho ám dạ duật biết. Cô tiểu thư nhỏ này của bà xem ra là rất sợ ông xã của mình. Tiểu thư, tay nghề của cô càng ngày càng nâng cao. Mạc Tử Yên học rất nhanh, không có việc gì làm liền sẽ quấn lấy bà học nấu ăn. Dì Trương cũng rất tận tình dạy cô. Mấy ngày học hỏi mà có thể từ một người không có khái niệm gì về nấu ăn mà nấu được một nồi canh đã là tốt lắm rồi. Dì Trương buông lời động viên. Thật sao? Hai mắt cô sáng lên, gương mặt để lộ chút vui vẻ. Kiếp trước cô chưa từng bước chân vào phòng bếp, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng là khi Trác Lân bảo muốn ăn cơm nhà. Vì vậy cô muốn đích thân xuống bếp nấu cho hắn ăn, chính là kết quả thất bại. Thức ăn không những không ngon mà còn dở tệ. Trác Lân tất nhiên không chịu ăn, cô chỉ có thể vứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net